Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng có chủ đạo là màu xanh lá cây, mặt trời ngã mình khiến cho ánh nắng cũng nhẹ nhàng hơn một. Cô gái trong giấc ngủ bình yên bỏ qua những phiền muộn của cuộc sống. Tựa như một, nàng công chúa xinh đẹp đang chờ vị hoàng tử của mình đánh thức. Úc mờ mờ, Candy vùi đầu vào gối. Cô vẫn chưa biết mình đang ở một nơi xa lạ. Một lúc sau, cô cựa người trong bộ dạng ngái ngủ. Tỉnh rồi à, tiếng vang lên trong căn biệt thự nhỏ. Không có nhỏ, đâu, trước mắt cô lúc này là một, cậu con trai đang tựa người vào ghế nhìn cô ôn nhu. Candy bất giác ngây người. Hử, rửa mặt đi anh đưa em về. Thay đổi cách xưng hô đột ngột vậy anh. Rồi anh đưa tay chỉ vào WC. À ừ, cô rời giường, rồi đi. Thẳng vào WC, một lát sau, cô xuống dưới. Nhà đi ra ngoài cổng theo sự chỉ dẫn của quản gia. Côn đứng dựa người vào chiếc siêu xe của mình, cả hai leo lên xe, rồi Côn phóng thẳng. Côn cố tình phóng, nhanh, Candy thuận thế ngã người ra phía trước bất giác ôm eo Côn. Anh lên tiếng, ôm, chặt vào nếu không muốn bị té. Anh không biết vì sao lại, vậy, trong lòng lại thấy vui vui. Trước giờ chưa từng có nếu có cũng chỉ là giữa, thần tượng với fan thôi, yêu rồi chứ gì, xe dừng lại trước nhà của Jun. Lúc này chỉ có nó, Mandy, Jen, Candy và Jun ở thôi. Cô bước xuống, cảm ơn anh nha, vô cầm, anh đừng nói cho MN biết, bất công họ lại lo cho tôi. Tôi biết rồi, bye, cô vẫy tay chào Kun, vô cầm bye, rồi cô chạy vào nhà, định vọt, lên phòng nhưng nó và Mandy chặn trước cửa hỏi tới tấp. Chưa giờ đi đâu với, Kun, nó tra khảo, có đâu, chỉ là đi, cô, đi đâu, đang kiếm gì đó bìa. Ra, đang lúng túng thì cái bóng đèn 100W kép trong người cô trỗi dậy. Đi thư viện mà cả buổi. Chưa, thì xong rồi đi ăn luôn. Nó nhìn nghi ngờ rồi nói. Tạm tin, cô thở phào nhẹ nhõm. Chạy, thẳng lên phòng luôn, em chép 18, vì dạo này em hơi bận nên em sẽ cố gắng đăng mỗi ngày một chép. Nhiều hơn nếu có thể. Cảm ơn đã theo dõi ạ, vén váy. Cách chương.